đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 32 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Mèo Moon và Jun nhé. Chàng cầm bức thư lên, nhìn nó một cách hoài nghi. Lương tâm của chàng bắt đầu đập thẳng vào chàng để trả thù. Chàng nhìn lại bản thân mình rồi, chàng nhận ra là người đã săn đuổi nàng ở cái nhà cảnh khốn kiếp đó, và cảm giác có tội trào lên toàn thân chàng như axit vậy. Ian đặt mạnh cốc rượu xuống, như thể nó có thể làm cho chàng rũ sạch được sự căm ghét bản thân mình. Rồi chàng quay lại và chậm rãi đi ra ngoài. Elizabeth đang đứng trên một thảm cỏ vài mét về phía họ tập bắn. Một ngọn gió nhẹ làm đung đưa những cái cây và làm cho mái tóc tuyệt đẹp của nàng tung bay như một bức tranh tuyệt đẹp không thể tưởng tượng được. Chàng dừng lại cách nàng vài mét, nhìn ngắm nàng hồi tưởng lại cô gái đẹp như một nữ thần trong bộ váy màu xanh đầy vẻ cao quý nhưng cũng rất tách biệt, như thể cô thuộc về một tầng lớp nào đó xa xôi mà không ai có thể chạm tới. Rồi lại là một thiên thần giận dữ, bất chấp một căn phòng đầy đàn ông trong nhà phòng đánh bài. Rồi người đàn bà khiêu gợi hấp dẫn trong căn nhà gỗ trong rừng, nhấc mái tóc của nàng lên để hong khô bên lò sưởi. Và cuối cùng cô gái hoảng sợ đẩy mạnh chậu hoa về phía chàng để ngăn chàng hôn nàng. Chàng hít một hơi dài và đút tay sâu vào túi quần để giữ cho mình đừng chạm vào người nàng. Nếu chạm vào người nàng, chàng sẽ phát điên lên mất. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, nàng nói quay lại nhìn chàng. Thay vì đáp lại lời nàng, Ian lại hít một hơi dài và nói cộc lốc. Tôi muốn nói chuyện với cô một lần nữa về những việc xảy ra đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tại sao cô lại đến nhà kính? Elizabeth cố ngăn cảm giác thất vọng, chán nản của mình. Anh biết là tại sao tôi lại đến đó mà. Anh gửi cho tôi một bức thư. Tôi nghĩ đó là từ Valerie, em gái của Trace, và tôi đã đến nhà kính. Elizabeth, tôi không gửi cho cô một bức thư nào cả, mà tôi nhận được một cái. Thở dài bực tức, Elizabeth tựa vào cái cây bên cạnh chàng. Tôi không biết tại sao chúng ta lại trở lại chủ đề này một lần nữa. Anh không tin tôi, và tôi cũng không tin anh. Nàng chờ đợi một cơn giận dữ của chàng, nhưng chàng chỉ nói nhẹ nhàng. Tôi rất tin cô. Tôi đã nhìn thấy bức thư cô để lại trên bàn trong nhà. Cô có kiểu chữ viết rất đẹp. Cảm thấy bất ngờ vì giọng nói nghiêm trang của chàng và lời khen ngợi nhẹ nhàng của chàng, nàng ngập ngừng cảm ơn. Bức thư mà cô nhận được có kiểu chữ viết như thế nào? Tồi tệ. Anh viết sai chính tả từ nhà kính. Môi chàng nở một nụ cười dầu dĩ. Tôi đảm bảo với cô là tôi có thể đánh phần chính xác từ đó. Tôi có thể nói là chữ viết của tôi có thể không đẹp bằng cô, nhưng nó cũng không đến nỗi khó đọc và nguệch ngoạc đâu. Nếu cô nghi ngờ, tôi sẽ rất sẵn lòng chứng minh điều đó. Trong giây lát, Elizabeth nhận ra chàng không nói dối, và một cảm giác thật bị phản bội tồi tệ đang dần dần hình thành trong tâm trí nàng. Cả hai chúng ta đều đã nhận được những bức thư mà không phải do chúng ta viết. Ai đó có ý định dụ chúng ta đến đó, và tôi nghĩ là có thể khám phá ra được điều đó. Không ai có thể độc ác đến như vậy. Elizabeth hét lên, ôm lấy đầu. Trái tim nàng cố gắng phủ nhận cái mà đầu óc nàng đã nhận ra, đó phải là sự thật. Có ai đó đã làm. Đừng nói với tôi điều đó. Nàng nức nở, không thể chịu đựng một việc ai đó muốn phá hủy cuộc sống của nàng. Tôi sẽ không tin điều đó. Đó chắc chắn phải là một sự nhầm lẫn. Nàng nói một cách dữ dội, nhưng những cảnh tượng trong cái buổi cuối tuần khủng khiếp ấy chậm chậm hiện lên trong tâm trí nàng. Valerie khăng khăng nài nỉ Elizabeth cố gắng thử lôi kéo Ian Thornton mời nàng nhảy. Rồi Valerie hỏi những câu hỏi chọc ngoáy khi nàng từ ngôi nhà gỗ trở về. Người hầu đưa cho nàng một lá thư và nói đó là từ Valerie. Valeria, người mà nàng tin tưởng như một người bạn thân thiết của mình. Valeria với gương mặt đẹp và đôi mắt thận trọng. Cảm giác đau đớn, việc bị phản bội gần như được nhân lên gấp đôi, làm nàng muốn quỵ. Vòng tay xung quanh thân mình, Elizabeth cảm thấy như thể mình đang bị nát vụn ra thành từng mảnh. Đó là Valeria. Khi tôi hỏi tên người hầu anh đưa cho anh ta bức thư, anh ta nói đó là Valeria. Nàng nói một cách nghẹn ngào. Hành vi hiểm động tồi tệ của cô ta làm nàng rùng mình. Tôi cứ cho rằng đó là anh giao cho cô ta và cô ta đưa cho người hầu mang đến cho tôi. Tôi không bao giờ làm những việc kiểu như thế. Trông cô khiếp sợ khi phát hiện ra điều đó. Chàng cảm thấy giận dữ vì nàng chỉ làm cho tất cả mọi việc càng trở nên tồi tệ. Bởi vì thậm chí chàng không thể nhún vai một cách lịch sự và cho qua tất cả mọi chuyện. Nuốt nghẹn, Elizabeth nhắm mắt lại và hồi tưởng lại cảnh tượng Valeria đi cùng với tử tước Mondevin ở công viên. Cuộc sống của Elizabeth hoàn toàn tan vỡ chỉ vì bởi một người mà nàng tin tưởng như một người bạn thèm muốn vị hôn thê của nàng. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng và nàng nói đứt quãng. Đó là trò bịp bợm, cuộc sống của tôi bị phá hủy chỉ bởi một trò bịp bợm. Tại sao? Tại sao cô ta lại làm những điều như thế đối với cô? Tôi nghĩ là cô ta thèm muốn Bondurant. Và Elizabeth biết rằng nếu nàng còn nói nữa thì nàng sẽ khóc òa lên mất. Và nàng lắc mạnh đầu, quay đi tìm kiếm một nơi nào đó để khóc một mình cho với bớt nỗi thống khổ này. Không muốn nàng đi mà không cố gắng chút nào để an ủi nàng, Ian nắm lấy vai nàng và kéo nàng tựa lên ngực mình, siết chặt cánh tay khi nàng cố gắng thoát ra. Đừng, xin đừng, đừng đi, cô ta không đáng để em khóc đâu. Bị sốc vì bị giữ chặt trong vòng tay của chàng làm cho Elizabeth cảm thấy khổ sở hơn, kết hợp với những cảm xúc đau đớn khiến Elizabeth gần như tê liệt. Đầu của nàng bị áp chặt vào ngực chàng, khiến cho những giọt nước mắt của nàng ướt đẫm áo chàng. Người nàng thì rung lên nức nở. Ian siết chặt cánh tay hơn, như thể chàng có thể làm tan biến nỗi đau của nàng bằng cách giữ nàng gần hơn. Và khi đã im lặng giữ chặt nàng trong vài phút, chàng bắt đầu liều lĩnh chọc ghẹo nàng để nàng quên đi. Nếu cô ta biết em bán tốt như thế nào, cô ta không bao giờ dám tách tức đâu. Em nên tách đầu với cô ta, em biết không? Tốt nhất Robert nên đứng cách em. Anh ta không phải tay súng xuất sắc như em, nhưng anh ta nhanh kinh khủng. Mặt khác, nếu em cầm súng ngắn, em sẽ có một vài mục tiêu để chọn, và chúng không dễ... Lựa chọn gì? Lựa chọn nên bắn vào đâu là một. Robert mặc một quần bằng vải bao búa, vì vậy anh mới nhắm bắn vào cái tua. Anh thấy là em nên bắn vào cái nơ trên váy của Valerie. Vai của Elizabeth rung lên rồi một nụ cười thoát ra, tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Ian giữ tay trái vòng quanh thân hình nàng và nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chạm vào cằm nàng, nâng gương mặt nàng lên. Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng vẫn còn vương vài giọt lệ, nhưng một nụ cười run run mở trên đôi môi đỏ thắm của nàng. Chàng nói tiếp vẻ châm chọc. Một cái nơ không phải là thách thức gì lớn lao đối với một chuyên gia thiện xạ như em. Anh nghĩ em nên yêu cầu cô ta đeo một dải băng ở giữa những ngón tay của cô ta để em có thể bắn vào đó. Bức tranh tưởng tượng đó thật lố bịch, làm cho Elizabeth nén cười. Không còn nhận biết được là mình đang làm gì, Ian di chuyển ngón tay từ cằm của nàng lên bờ môi của nàng, chà sát nhẹ nhàng lên cái tạo vật cao mọng hấp dẫn đó. Chàng cuối cùng cũng nhận ra mình đang làm gì và dừng lại. Elizabeth nhìn cái cằm bệnh da của chàng, nàng hít một hơi dài sợ hãi. Cảm giác chàng sắp hôn mình và rồi lại quyết định là không nên làm điều đó. Sau một vài phút bối rối chóng váng, Elizabeth không còn biết đây là bạn bè hay thù địch nữa. Nàng chỉ biết một điều là nàng cảm thấy an toàn và yên tâm trong vòng tay của chàng. Và khi cái khoảng cách cánh tay chàng bắt đầu nới lỏng dần và nét mặt của chàng lại trở nên xa cách, nàng không còn chắc chắn là nàng muốn nói gì hoặc thậm chí là nàng muốn gì. Nàng chỉ biết thì thầm run run, đầy bối rối và là một lời cầu khẩn không thể hiểu được. Đôi mắt nàng tìm kiếm chàng. Ian thấy rõ là nàng muốn yêu cầu gì, nhưng chàng chỉ phản ứng lại bằng một cái nhăn trán dò hỏi. Tôi không biết chính xác. Elizabeth, nếu em muốn hôn anh, tất cả những gì em phải làm là đặt môi em lên môi anh. Cái gì? Em nghe rồi đấy. Thật là kiêu ngạo. Không cần phản đối một cách tròng trắng với anh. Nếu em đột nhiên khám phá, tìm hiểu cặn kẽ anh hơn, thì hãy nhìn những điều tốt đẹp giữa chúng ta bây giờ, chứ không phải là nhìn về quá khứ. Lời tuyên bố của chàng, nàng chỉ nghe được rõ ràng câu điều tốt đẹp giữa hai chúng ta. Điều đó làm nàng thấy nguôi ngoai cơn giận dữ, rồi lại chợt thấy bối rối. Nàng ngước nhìn chàng, ngạc nhiên dò hỏi trong khi cánh tay chàng vẫn siết chặt nàng. Ngượng ngập, nàng liếc nhìn đôi môi đẹp như tạc của chàng, quan sát nó nở một nụ cười uể oải. Đó là một nụ cười kích thích quyến rũ không thể tưởng tượng được. Và nhích từng chút một, cánh tay chàng lại siết chặt nàng hơn. Em sợ khám phá ư? Em hãy quyết định đi. Bàn tay của chàng đặt lên cái eo nhỏ nhắn của nàng. Chàng thì thầm, và trong cái cảm giác bối rối của sự cô đơn và khao khát, nàng vô phương phản kháng, thì chàng cúi xuống. Một dòng điện chạy dọc thân thể nàng khi môi chàng chạm lên môi nàng. Nàng hầu như tê liệt. Nàng chờ đợi sự đam mê mạnh mẽ, choáng váng mà chàng đã thể hiện cho nàng thấy trước kia, mà không nhận ra rằng nàng không hề hưởng ứng. Vẫn đứng đó và căng thẳng, nàng chờ đợi để trải nghiệm lại niềm khoái cảm mạnh mẽ bị ngăn cấm trước kia. Muốn trải nghiệm nó chỉ một lần nữa, một khoảnh khắc nữa thôi. Nhưng thay vì vậy, nụ hôn của chàng nhẹ, mơn man một cách dịu dàng nhưng chưa tức vậy. Nàng cứng người lại và rồi hay tách người ra, và chàng liền nhìn chằm chằm một cách uể oải từ môi nàng rồi đến mắt nàng. Khô khan chàng nói: Nó không giống như cách trước đây mà anh nhớ. Tôi cũng thấy vậy. Hãy cẩn thận thử lại một lần nữa. Ian mời mọc, vẫn sẵn sàng tự cho phép bản thân mình có một vài phút thích thú tham dự niềm đam mê này. Miễn là không giả vờ là một việc không là gì cả, nhưng rằng bản thân chàng vẫn không mất kiểm soát. Sự dịu dàng thích thú trong giọng nói của chàng cuối cùng cũng làm cho nàng nghi ngờ rằng chàng đang thích thú điều này như thể một kiểu trò chơi thú vị, hoặc có lẽ là một thách thức, và nàng nhìn chàng có vẻ sốc. Đây có phải là một trận đấu không? Em có muốn bước qua ranh giới không? Elizabeth lắc đầu, và rồi nàng đột ngột đầu hàng ký ức bí mật của nàng về sự dịu dàng và niềm đam mê mãnh liệt trước đây. Nhưng như tất cả các ký ức khác của nàng về chàng, ám ảnh vẫn không thôi buông tha nàng. Vừa bực tức vừa buồn bã, nàng nhìn chàng và nói: Tôi không nghĩ nên như vậy. Anh đang chơi một trò chơi, và tôi thì không hiểu luật chơi. Chúng không thay đổi, nó vẫn giống như trò chơi mà chúng ta đã chơi trước đây, khi anh hôn em và em hôn anh. Sự chỉ trích thẳng thừng của chàng về sự thiếu đáp ứng của nàng làm nàng vừa ngượng ngập vừa muốn thúc một cú vào cẳng chân chàng. Nhưng một cánh tay của chàng vẫn đang siết chặt quanh eo nàng, trong khi cánh tay kia vuốt nhẹ nhàng trên lưng nàng. Cho tôi thấy đi. Chàng chạm nhẹ môi lên môi nàng, cọ sát một cách nhẹ nhàng, và mặc dù giọng nói của chàng có vẻ hài hước, khoảnh khắc đó sự đụng chạm vuốt ve đó thực sự là một nhu cầu cấp bách hơn là một thách thức. Elizabeth trả lời chậm rãi, nàng tựa vào ngực chàng hơn, còn cánh tay thì nhẹ nhàng di chuyển trên chiếc áo sơ mi bằng lụa của chàng. Cảm giác những bắp thịt của chàng trở nên căng thẳng hơn. Phản ứng lại, cánh tay của chàng siết chặt lưng nàng hơn, làm nàng nghẹt thở. Miệng chàng mở miệng nàng ra, và Elizabeth cảm thấy trái tim nàng bắt đầu đập những nhịp cuồng loạn. Lưỡi của chàng đánh nhẹ trên môi nàng, trêu chọc, mời gọi, và Elizabeth hoàn toàn mất tự chủ, trả đũa bằng một cách duy nhất mà nàng biết, chỉ bàn tay mình lên vai chàng, siết chặt lại. Nàng hôn lại chàng, vừa e thẹn vừa dữ dội. Nàng cảm thấy hơi thở gấp gáp của chàng, cùng lúc Ian cảm thấy sự thèm muốn bắt đầu len lỏi trong từng huyết quản của chàng. Chàng nói với bản thân mình là hãy để nàng đi, và chàng cố gắng. Nhưng cánh tay nàng vuốt ve mái tóc chàng, cổ chàng, miệng chàng mềm mại ngọt ngào quá. với một nỗ lực đau đớn, chàng giật mạnh đầu lên, nhưng rồi không thể di chuyển một chút nào hơn nữa ra khỏi cái miệng mềm mại của nàng. Trái tim nàng đập một cách hoang dại như con chim bị cầm tù vậy. Nàng liếc nhìn đôi mắt cháy âm ỉ của chàng, trong khi tay chàng đặt lên đầu nàng, giữ chặt lấy đầu nàng. Khi chàng đột ngột cúi xuống, những ngón tay nàng vuốt ve mơn trớn quai hàm chàng, mặt chàng nhẹ nhàng. Sự thèm muốn gầm lên trong thân thể Y An như một làn sóng dữ. Và chàng biết mạnh tay, chàng dọc sóng lưng nàng, bắt nàng tiếp xúc mạnh mẽ hơn với cơ thể đói khát của chàng, phủ miệng nàng lên toàn bộ miệng, hôn nàng một cách đói khát tàn bạo mà chàng không thể kiểm soát được. Bàn tay chàng cứ vuốt ve dọc thân hình nàng, rồi siết chặt dữ dội. Nàng điều chỉnh cho thân thể khít chặt với thân thể chàng, không nhận ra hoặc là không bận tâm đến sự cấp bách tăng dần của chàng, bởi nàng cũng không còn kiểm soát được nữa. Tự động, cánh tay chàng đặt lên ngực nàng, rồi khi chàng nhận ra mình đang làm gì, chàng rút mạnh miệng ra khỏi miệng nàng, cố đấu tranh với việc tiếp tục hôn nàng hoặc là xem tất cả những việc xảy ra như thể một trò đùa. Không người đàn bà nào mà chàng biết lại có thể đốt cháy sự thèm khát thuần khiết không thể kiểm soát được của chàng chỉ sau vài nụ hôn. Nó thật giống như tôi nhớ, nàng thì thầm, giọng nói nghe đầy thất bại, bối rối và tan vỡ. Nó còn không như chàng, mạnh mẽ hơn, hoang dại hơn, và có một lý do mà nàng không biết, đó là chàng không thể kháng cự lại được sự cám dỗ và đang muốn hôn nàng nhiều hơn nữa. Chàng chỉ mới vừa bị đánh bại với ý nghĩ điên rồ ấy thì giọng một đàn người đàn ông đột ngột vang lên đằng sau họ. Chú ơi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Elizabeth giật mình kinh hoàng, nàng ngước nhìn người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo mục sư đang lao tới từ cách đó vài mét. Ta đã nghe thấy có tiếng súng. Ta nghe thấy điều đó khi ở dưới thung lũng, và ta nghĩ... Ông ta đột nhiên dừng lại, đôi mắt cảnh giác của ông di chuyển từ gương mặt tái mệt mỏi và mái tóc rối bù của Elizabeth đến bàn tay của Ian đang đặt nơi eo của nàng. Elizabeth hỏi với giọng nói làm Elizabeth như bị đánh một cú. Nó bình tĩnh một cách không ngờ, coi việc họ mới ôm chặt nhau để đam mê chẳng là gì cả. Ta nghĩ là anh đang cố gắng giết một ai đó. Cái mà cô Throckmorton John có vẻ nghĩ là nhất định có thể xảy ra khi cô ta gửi ta đến đây. Lucinda gửi ông đến đây? Đúng vậy. Cảm giác xấu hổ làm nàng đỏ mặt lên vì nhận ra rằng mình vẫn đang đứng trong vòng ôm của Ian. Elizabeth vội vàng đẩy tay của Ian ra và bước sang hướng khác. Nàng gắng hết sức để làm một điều gì đó để bào chữa cho hành vi đáng xấu hổ của họ, nhưng vị mục sư vẫn tiếp tục nhìn Ian một cách chăm chú chờ đợi. Cảm giác như thể mình phá vỡ sự im lặng căng thẳng, Elizabeth ném một cái nhìn van nài về phía Ian và thấy chàng cũng đang chăm chú nhìn vị mục sư, có vẻ không hề xấu hổ cũng như không có ý xin lỗi mà với vẻ thích thú. Thế nào, anh không có gì phải nói với ta sao? Chào buổi chiều, cháu không mong sẽ gặp chú cho đến ngày mai thưa chú. Rõ ràng là như vậy. Vị mục sư vặn lại vẻ mỉa mai không che giấu. Chú, Elizabeth thốt lên, mở to mắt vẻ hoài nghi nhìn Ian Thornton, người rõ ràng là không tuân theo các luật lệ của đạo đức với nụ hôn say đắm của mình và đã đòi hỏi nàng ngay đêm đầu tiên nàng gặp chàng. Như thể vị mục sư đọc được ý nghĩ của nàng, ông nhìn nàng, đôi mắt màu nâu của ông ánh lên vẻ thích thú. Ngạc nhiên như cháu yêu quý, điều đó còn làm cho cả ta tin rằng chú cũng có tính hài hước. Elizabeth bật cười kích động khi nàng nhìn vẻ mặt trơ trơ của Ian có vẻ nao núng, khi vị mục sư nhanh nhẹn kể về một sự tích về nỗi khổ của ông khi là chú của Ian. Elizabeth cười vang thích thú, tiếng cười của nàng vang khắp ngọn đồi. Khi chú kết thúc việc liệt kê những tội lỗi của cháu, Duncan, cháu sẽ giới thiệu với chú người bạn của cháu. Thay vì giận dữ giọng điệu của Ian, vị mục sư trông có vẻ hài lòng. Trong giây lát, Elizabeth choáng váng nhận ra là bài diễn văn chỉ trích đáng xấu hổ mà nàng đã cho rằng vị mục sư sẽ phát biểu khi lần đầu tiên ông nhìn thấy họ đã được phát biểu sau đó một cách tinh vi và khéo léo. Chỉ có một điều khác biệt là vị mục sư tử tế này chỉ nhắm vào một mình Ian, không khiển trách nàng và tránh cho nàng bị bẽ mặt hơn nữa. Ian rõ ràng cũng nhận ra điều đó, bước tới bắt tay chú mình, nói với vẻ khô khan. Chú trông rất khỏe, Lucan, bất chấp cái đầu gối hay đau của chú, và cho phép cháu giới thiệu quý cô Elizabeth Cameron, khách của cháu. Elizabeth nghĩ là lời giới thiệu này có vẻ còn khó chịu hơn là bị nhìn thấy hôn Ian, và nàng vội vàng lắc đầu. Không chính xác, tôi chỉ là một... Một vị lữ khách bị kẹt ở đây. Ta hoàn toàn hiểu được vấn đề. Ta đã có một cuộc gặp gỡ thú vị với cô Trockmorton của cháu, và cô ấy là người cấp tốc gửi ta đến đây. Như ta đã nói, ta hứa là ở lại đây đến ngày mai hoặc ngày kia khi cô ấy có thể quay lại. Ngày mai hoặc ngày kia ư? Nhưng họ sẽ trở về hôm nay mà. Có một tai nạn không may, nhỏ thôi. Con ngựa khó chịu đá cô ấy. Jack đã nói với ta như vậy. Lucinda có bị nặng không ạ? Con ngựa đã đá ông Willey và chỉ có một điều bị tổn thương là niềm kiêu hãnh của ông Willey. Đại loại như vậy. Và cô Trotwater thấy có trách nhiệm phải rèn luyện con ngựa. Nó đã không cho cô ấy cưỡi nó, nên ông Willey mới phải bảo ban nó. Đáng tiếc cô ấy đã làm rơi mất cái ô, vì vậy mà cô ấy đã đá con ngựa. Kết quả không may là quý cô đăng ký ấy bị bong gân. Cô ấy được băng bó và quản gia của ta đang chăm sóc cô ấy. Cô ấy sẽ khá hơn đủ để đặt chân lên bàn đạp con ngựa trong ngày mai, hoặc quá lắm là ngày kia. Ta hoàn toàn nhận thức được ta đã làm cho cháu ngạc nhiên, Ian. Tuy vậy, nếu cháu có ý định trả đũa ta bằng cách lấy đi của ta một ly Madeira tuyệt hảo của cháu, ta sẽ phải quyết định ở lại đây cả tháng luôn. Tôi sẽ đi vào trước và lấy vài ly rượu trước, Elizabeth nói, cố gắng lịch sự rời đi để họ được riêng tư. Khi Elizabeth đi về phía trước, nàng nghe Ian nói. Nếu chú hy vọng có một bữa ăn ngon, chú đã đến nhầm nơi. Cô Cameron đã thử hy sinh bản thân mình trên bàn thờ nội trợ sáng nay, và cả hai chúng cháu suýt thoát chết vì nỗ lực của cô ấy. Cháu sẽ nấu bữa tối, và nó có thể không tốt lắm đâu. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 32 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của June Mamoon và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn vào phần 33 của câu chuyện này nhé. It feels like nobody.